Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456: Thoát vây. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 456: Thoát vây. Chậc chậc, sách. Thực sự là đa tạ ngươi đây. Đợi lát nữa, ta bắt ngươi bóng dáng thời điểm sẽ nhẹ chút. Moria nghe vậy cười nói. Sau đó ánh mắt ở Vasco Sot nói nhà tù lên nhìn quét. Hắn tự nhiên biết Vasco Sot tốt bụng như vậy, khẳng định có âm mưu. Nhưng này lại có quan hệ gì đây? Nơi này nhưng là đáy biển lớn ngục giam thứ 6 tầng đây. Bọn họ đều bị mang tới hải lâu thạch còng tay còn có chân còng. Một thân thực lực có thể không phát huy ra được mấy tầng. Hắn tự tin mình có thể thu thập Red cao. Thế à, vậy thì thật là đa tả a. Vasco Sot nghe vậy vung vẩy đầu lưỡi cười nói, khóe miệng không khỏi lộ ra tàn nhẫn địa nụ cười. Red cao Patrick Redfield không phải là dễ đối phó như vậy người. Không đúng, vậy sẽ không chỉ là dựa vào một người, liền cùng Roger còn có dâu trắng sánh vai cùng nhau. Hắn có thể chờ xem Moria trò hay đây. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Moria đợi lát nữa vẻ mặt. Vasco Sot, ngươi có thể a nhường thằng ngố kia đi chạm Red cao Patrick Redfield. Chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo rồi meo. Avalao Pizarro nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cười nói, Red cao Patrick Redfield nhưng là liền bọn họ cũng không dám trêu chọc tồn tại. Moria lại còn muốn đi đoạt hắn bóng dáng. Rất nhanh bọn họ là có thể nhìn thấy Moria ở nơi nào xui xẻo rồi. Ủng ụp, đó là hắn đáng đời. Vasco Sot nghe vậy cười nói. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Moria đi tới phương hướng nhìn lại. Chậc chậc, sách, đây chính là bị tầng thứ 6 biển sâu lớn ngục giam xưng là tối cường người Red cao Patrick Redfield, người bóng dáng bản đại nhân nhận lấy. Moria đứa ở Red cao Patrick Redfield nhà tù trước, nhìn Patrick Redfield cười nói, nhưng không có được Red cao Patrick Redfield nửa câu trả lời. Moria thấy thế sắc mặt không khỏi chìm xuống dưới. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy như thế không nhìn sự tồn tại của hắn người. Lại, liền lời đều không nói một câu. Có điều, này đều không có quan hệ. Hắn Moria chỉ cần bóng dáng liền được rồi. Hắn đồ vật đều không đáng kể. Moria triển khai năng lực tiến vào Red cao Patrick Redfield nhà tù. Trong tay hiện lên đen kịt cây kéo lớn đang muốn bắt đầu cắt Red cao Patrick Redfield bóng dáng. Đột nhiên, một luồng áp lực cùng khủng hoảng ép hắn không cách nào nhúc nhích. Sợ đến trong tay hắn đen kịt cây kéo lớn đều rơi xuống. Tiểu quỷ, muốn lão phu bóng dáng, ngươi đúng hay không có chút ý nghĩ kỳ lạ? Nhắm mắt lại Red cao, Patrick Redfield mở mắt ra, nhìn sắc mặt trắng bệch cái trán liều lĩnh mồ hôi, sụi lơ trên đất. Moria lạnh nhạt nói, đã nhiều năm như vậy, biển rộng cư nhiên đã chỉ còn dư lại mặt hàng này. Thậm chí ngay cả hắn Red cao Patrick Redfield cũng không biết. Ủng ụp, thực sự là mạnh mẽ Hao Soku a. Vasco Sot cảm nhận được này tràn ngập khí thế áp bách, vung vẩy đầu lưỡi lớn cười nói, Red cao Patrick Redfield không hổ là chỉ dựa vào một người, liền cùng Roger còn có dâu trắng sánh vai cùng nhau nhân vật. Bá, vương sắc, đáng chết. Moria hai tay chống đất bàn cảm thụ này không thở nổi uy thế, lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới này Red cao Patrick Redfield lại chỉ dựa vào Hao Soku liền có thể làm cho hắn thành bộ dáng này. Ghét câu Moria, đem lão phu tác còng cho mở ra. Không phải vậy ngươi cũng không cần đi rồi. Đồng thời lưu lại bồi lão phu đi. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại dùng năng lực có thể đi. Ngươi hiện tại có thể thử xem ngươi đi được. Patrick Redfield nhìn Moria lạnh nhạt nói. Cả người tỏa ra Hao Soku lại mạnh hơn mấy phần. chấn động bốn phía mặt đất đều xuất hiện vết rách. Rầm, Moria cảm thụ này khủng bố uy thế. Hai tay không khỏi run, cả người lại nằm về trên đất. Ảnh, võ giả, Moria sắp mặt đất, liều mạng điều động năng lực. Nhưng ở Patrick Redfield Haosoku chuyên môn nhằm vào dưới, căn bản không dùng được. Bóng dáng mới vừa thoát ly thân thể lập tức liền do trở về. Căn bản không ra được nhà tù. Moria, ngươi là chuẩn bị cùng lão phu như thế cả đời chờ ở biển sâu lớn ngục giam. Vẫn là thả ra lão phu cũng thả ra chính ngươi. Chính ngươi chọn một cái. Patrick Redfield nhìn chăm chăm nằm trên đất Moria lạnh nhạt nói. Hắn tin tưởng Moria hẳn phải biết giải quyết như thế nào. Ta thả ngươi đi ra. Ngươi mau dừng tay. Moria chưa từng như này tuyệt vọng. Không khỏi mở miệng thỏa hiệp nói. Hắn thậm chí ngay cả ảnh vũ giả đều không dùng được. Cái này gọi là hắn chạy thế nào? Ngươi trước tiên cho lão phu cái khóa còng mở ra. Lão phu lại buông tha ngươi. Patrick Redfield chọn đọc Moria lúc này ý nghĩ. Nhưng như cũ cực kỳ cẩn thận. Hắn cũng không dám đánh cược. Hắn có thể mãi mới chờ đến lúc đến lần này có thể đi ra ngoài cơ hội. Được, tốt, ta biết rồi. Moria nghe vậy dùng hết khí lực cả người. Chỉ huy bóng dáng biến hình tiến vào trong ổ khóa cậy động khai quan. Công tắc, mở ra khóa còng, xoạt xoạt, tiếng vang lên. Và Patrick Redfield chân nướng từ trên chân rụng xuống. Cảm thụ đã lâu chưa từng cảm giác được tự do. Patrick Redfield trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười đến. Hắn bị liên tiếp vách tường hải lâu thạch khóa nướng nhốt lại lâu như vậy. Cuối cùng cũng coi như là tự do. Đem trên tay ta còng tay cũng cho mở ra. Moria, trên chân giải thoát rồi. Patrick Redfield chân liền bao trùm lên Busosoku Haki đạp ở Moria trên tay nói rằng. Ngươi, buông tay. Ta lập tức liền thả ngươi đi ra. Moria cảm giác mình tay cùng bị cái đinh đinh ở như thế không? Thể động đậy, không khỏi kinh hoàng nói. Nhanh lên một chút, bằng không lão phu dẫm đoạn ngươi cái tay này. Patrick Redfield dẫm Moria tay nói rằng. Trên người tỏa ra Haosoku phai nhạt mấy phần. Moria dám chạy thử xem. Trừ phi hắn không muốn hắn cái tay này. Ta mở ra, Moria lập tức trả lời. Bóng dáng lại chui vào Patrick Redfield còng tay lỗ khóa bên trong cậy ra cơ quan. Ngươi cút đi, lão phu nói rồi buông tha ngươi. Liền buông tha ngươi, Patrick Redfield cảm thụ hồi lâu không có tự do không khỏi vui sướng thở một hơi, sau đó thu hồi chân quay về nằm trên mặt đất Moria nói rằng. Moria cảm thụ ràng buộc biến mất, lập tức phát động năng lực chạy trốn. Hắn đến nhanh lên một chút chuồn mất. Chuyện lần này bị hải quân phát hiện sau đó. Hắn cuộc sống sau này e sợ muốn so với bị chính phủ thế giới cùng Doflamingo truy sát tháng ngày. Càng nguy qua, và Chip Redfield đại nhân ngài có thể thả ta đi ra à? Xem ở vừa ta mê hoặc tên kia đi ngài trong phòng giam phần lên. Vasco Sot cảm ứng được Patrick Redfield thoát vây sau, lập tức hướng về Patrick Redfield vị trí mở miệng nói. Lão phu ngày hôm nay cao hứng, ngươi lại ra lực, ngươi chờ xem, lão phu vậy thì đi lấy chìa khóa đến. Patrick Redfield nghe vậy mở miệng nói rằng, sau đó bẻ gãy lan can đi ra. Hắn vừa nghe được Vasco Sot đối với Moria nói, biết Moria là bị hắn đầu độc tới được. Vì lẽ đó hắn chạy trốn công lao, cũng có Vasco sót một phần. Ngày hôm nay hắn thoát vây rất là cao hứng, liền ngoại lệ nhiều nòng một hồi chuyện vô bổ. Thực sự là cảm tạ ngài. Patrick Redfield đại nhân, Vasco sót nghe vậy không khỏi nói cảm ơn. Thực sự là quá tốt rồi, hắn cũng có thể đi ra ngoài. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.